Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, hắn đã trở lại, hai, một ngày, hắn chỉ đi rồi một ngày, thế nào trở về liền không giống với, thế nào hết thảy đều thay đổi, kia đang ở phóng là cái gì âm nhạc, thế nào nghe như vậy đau thương, những người đó đồng tình ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra. Thấy thế nào như vậy nhường hắn chán ghét. Vu Dương đần độn hướng Đào Lâm phòng chạy. Đợi không được thang máy liền rõ ràng đi thang lầu. Chờ hắn chạy đến trên lầu thời điểm, Đào Tiếm sớm chiếm được hắn trở về tin tức, đang ở trong hành lang chờ hắn. Hai người vừa thấy mặt, dường như kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đào Tiếm đó là khóc, khóc ánh mắt màu đỏ. Vu Dương cũng là cấp, hắn sốt ruột đi tìm Đào Lâm, lại bị hắn ngăn trở. Tránh ra, Vu Dương nhất tự một chút nói, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng nghĩ lại tai họa Đào Lâm, nàng là của ta nữ nhi. Đào Tiềm đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, Vu Dương a, Vu Dương, ta làm ngươi là người tốt. Là người kia con cho nên mới sẽ như vậy bảo hộ ngươi, tài thu lưu ngươi, tín nhiệm ngươi, thậm chí nguyện ý nhường Đào Lâm gả cho ngươi. Khả ngươi làm cái gì? Ngươi làm như thế nào? Ngươi cô phụ ta tín nhiệm, ngươi thương tổn Đào Lâm. Vu Dương, ta hận ngươi, ta không có thương tổn hại nàng. Nàng tinh thần lực một giọt không dư thừa. Đào Tiềm đề cao thanh âm phẫn nộ quát, sẽ không, ta cho nàng rất nhiều tinh thần lực, đủ để cam đoan nàng sinh mệnh. Vu Dương Tài không tin hắn trong lời nói. Theo hắn, đây là Lam Tinh, là cái bình cùng lạc hậu địa phương, nơi này chữa bệnh thiết bị rất kém, không có một chút có thể nhường hắn tín nhiệm địa phương. Cho nên hắn trong tiềm thức cũng không tin bọn họ trong lời nói. Càng không tin Đào Lâm đã chết. Hắn cảm thấy là bọn hắn không có kiểm tra hảo. Là bọn hắn năng lực không đủ làm cho ngộ phán. Vu Dương, ngươi làm ta ngốc phải không? Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi đến bên người hắn. Ngươi cho là ta là ai? Ta là phụ thân của Đào Lâm. Ta có thể không biết thân thể của nàng tình huống sao? Ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi cảm thấy ta nhất định không có thấy rõ, không có xem chuẩn bị, cảm thấy phán đoán của ta là sai. Nhưng ta nói cho ngươi, ta yêu mẫu thân của Đào Lâm. Thân thể của nàng ta so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngươi cho là ta thật sự chính là cùng nàng yêu đương sao? Ngươi đừng quên, ta là thầy thuốc, là cái nghiên cứu nhân viên. Hắn chạc chính mình ngực, ta nghiên cứu nàng gen cả đời. Ngươi cho là ta thật sự không biết thân thể của nàng cái dạng gì. Cái gì là tử, cái gì là sống, ta sẽ không biết. Vu Dương khiếp sợ cho hắn trong lời nói, sắc mặt trở nên thảm bạch khởi đến. Ngươi, ta toàn đều biết đến. Thì phải là tinh thần lực hao hết bộ dáng. Nàng là hao hết tinh thần lực mà tử. Đào Tiềm dùng sức bắt lấy quần áo của hắn, đưa hắn túm đến phía trước, xem ánh mắt hắn nói, ngươi nói với ta, ngươi cầm lấy tay nàng, kết quả đang làm cái gì? Có phải hay không ở hấp thu nàng tinh thần lực? Ta không có. Vu Dương lắc đầu, ngươi hội không có. Ngươi hội bỏ được không đi hấp thu nàng tinh thần lực? Vu Dương, ngươi lừa ai a? Đào Tiềm một phen đẩy ra hắn. Ngươi không sẽ cho rằng ta thật sự không biết ngươi chân thật thân phận đi. Vu Dương, ngươi lừa người khác, lại không lừa được ta. Vu Dương nheo lại ánh mắt, đánh giá Đào Tiềm, ngươi có biết, ta không có không biết. Vu Dương, ta tiếp xúc bọn họ tiếp xúc hơn. Liền ngươi người này, ta vừa chạm vào chỉ biết ánh mắt hắn tránh qua lệ quang. Bởi vì trải qua qua cùng ngài sát lâm tình yêu, hắn cũng tin tưởng hắn nhóm, thậm chí tin tưởng Vu Dương. Hắn đối bọn họ không có nghĩa khác, không có một chút kỳ thị, thậm chí tin tưởng ngươi hắn hội đối Đào Lâm hảo. Khả hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, nhưng lại nhường Đào Lâm biến thành như vậy. Đó là Đào Lâm A, là hắn âu yếm nữ nhi. Mặc dù ở nàng 18 tuổi phía trước hắn đều không có gặp qua nàng, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối với nàng cảm tình. Đó là thâm trầm phụ yêu, mà hiện tại loại này cảm tình lại trở nên không chỗ sắp đặt. Hắn trước kia nghĩ tới rất nhiều lần, chính mình đã chết, Đào Lâm còn sống thế giới hội trở nên thế nào. Thậm chí đem hết thảy đều ân bày xong, nhường nàng có thể có một không lo tương lai. Nhưng là hiện tại hết thảy đều uổng phí, hết thảy đều biến thành hư vô. Ý nghĩa đâu, chẳng lẽ chính là đưa nàng đi sao? Này hại hắn nữ nhi nhân, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đông đảo, đem hắn bắt lại, Đào Tiềm mắt nước mắt lưng tròng chỉ Vu Dương. Mâu trung tràn đầy tuyệt vọng, Đông đảo vỗ vỗ thủ, hẹp hòi hang hiên lập tức bị nhân chiếm đầy. Bọn họ đều là trước đó mai phục nhân, cầm súng trong tay, bưng súng máy, hoặc là dị năng giả. Họng súng cùng dị năng nhắm ngay Vu Dương. Vu Dương trầm mặt, hắn nguyên là muốn nhìn ở Đào Lâm trên mặt mũi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Không thể tưởng được, sự tình sẽ biến thành như vậy. Tuy rằng Đào Tiềm không ngừng hiểu lầm hắn, khả trong lòng hắn nhưng không có chút áy náy. Đào Tiềm, ta là không thẹn với lương tâm, các ngươi làm gì? Thư Dĩnh cưỡi thang máy, so với Vu Dương chậm một ít, vừa mới đi lên liền nhìn đến trong hành lang đứng rất nhiều người. Tất cả đều ghim súng đối với Vu Dương, lập tức hoảng, không cần nổ súng, không cần nổ súng, nàng ôm Đậu Đậu chen vào đi. Đào Tiềm Ni, Đào giáo sư, ngươi làm cái gì vậy? Vu Dương nhưng là Đào Lâm lão công a. Ngươi đây là hắn hại Đào Lâm Money sẽ không? Vu Dương là chủ động trở về, hắn sẽ không hại Đào Lâm. Thư Dĩnh túm túm Vu Dương quần áo. Ngươi đừng cường, nói mau nói a, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Đào Lâm, vẫn là tưởng đem nơi này cũng thiêu? Nàng có thể cảm giác được Vu Dương trong tay nhiệt độ, đó là hỏa diễm độ ấm. Hắn chỉ sợ là nghĩ cùng bọn họ cá chết lưới rách. Nhưng này rất không đáng thôi. Cùng Đào Tiềm cá chết lưới rách. Đối hắn, đối Đào Lâm, đối căn cứ, thậm chí đối nhân loại đều không có lợi. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Hắn là phụ thân của Đào Lâm. Ngươi nếu giết hắn, Đào Lâm làm sao bây giờ? Thư Dĩnh thấp giọng nhắc nhở, nhưng tiếng nói nghiêm khắc. Vu Dương hơi giật mình, sau một lát, này mới chậm rãi thu hồi dị năng. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào giáo sư, này nhất định là hiểu lầm. Vu Dương cũng đỉnh lợi hại, không bằng chúng ta nhường hắn đi xem Đào Lâm. Hắn mơ tưởng, ta sẽ không lại nhường hắn chạm vào nữ nhi của ta. Đào Tiềm lạnh lùng nói. Vu Dương đón hắn tàn nhận ánh mắt, mím môi nở nụ cười một chút, nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, dễ dàng bị vẽ mặt. Vu Dương, ngươi không cần phải nói loại này nói đến kích ta, ta sẽ không bao giờ nữa tin tưởng ngươi. Vu Dương yên lặng gật gật đầu, chậm rãi mở ra thủ, mọi người đều là tinh thần dùng mình, ào ào nắm chặt thương. Tùy thời chuẩn bị khẩu động cò súng, Vu Dương quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi cũng quá túng thôi, mở ra lòng bàn tay tránh qua một chút ánh lửa. Chậm rãi hiện lên một cái hộp nhỏ. Hắn đem cái hộp nhỏ đưa cho Đào Tiềm. Ngươi trước nhìn xem đây là cái gì. Nếu ngươi xem xong rồi, còn không cho ta gặp Đào Lâm. Có thể, ta lập tức bước đi. Đào Tiềm kinh nghi bất định xem hắn. Vô pháp xác định lời này thật giả. Đào lão đại, cẩn thận có chá. Gặp Đào Tiềm tiếp nhận cái kia cái hộp nhỏ. Có người thấp giọng nhắc nhở. Đào Tiềm không ngôn ngữ, đem cái hộp nhỏ nắm ở trong tay. Một cỗ thản nhiên năng lượng dao động ở lòng bàn tay hắn truyền lực xuất ra. Hắn gắt gao nắm một chút, ngẩng đầu nhìn Vu Dương. Ngươi sẽ không là đang dối gạt ta đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.